Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhật báo quần chúng, Cố Chí Phượng còn chưa có phản ứng gì. Cố Đình Hoài đã hốt hoảng lên tiếng. Cố Chí Phượng nhìn Cố Đình Hoài. Ông ấy cũng không phải không biết ý nghĩa của nhật báo quần chúng. Chỉ là có chút kỳ lạ. Sao con bé nhà mình lại có thể vào đơn vị tốt như vậy? Trong chuyện này có dấu vết của Tần Vạn Giang hay không? Từ góc độ của một người cha mà nói, đối với việc con gái có thể có công việc tốt như vậy, ông ấy cũng rất vui mừng. Nhưng từ góc độ của một người đàn ông mà nói, nếu như công việc này là Tần Vạn Giang giúp đỡ mà có, ông ấy lại không thể vui nổi. Trong lòng vừa phức tạp lại mất mát, không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt. Hoàng Phượng Anh gật đầu nói, chưa còn gì nữa, nhật báo quần chúng đấy, mọi người mau trở về đi, buổi tối chúc mừng cho tiểu cố. Cố Chí Phượng suy nghĩ đến thất thần, làm như không nghe thấy lời nói của Hoàng Phượng Anh. Cuối cùng vẫn là Cố Đình Hoài kéo người trở về. Vừa về đến nhà, đã ngửi thấy một mùi thơm bá đạo vừa tê vừa cay. Cố Chí Phượng kìm nén tâm trạng phức tạp, nhìn Cố Nguyệt Hoài bận rộn trong bếp, hỏi, bé, làm gì vậy? Cha, anh cả, mọi người về rồi sao? Buổi tối con làm thỏ xào cay, thịt mềm lắm. Vẻ mặt của Cố Nguyệt Hoài vẫn như thường, không hề lộ vẻ vui mừng sau khi có được một công việc cực kỳ tốt. Cố Đình Hoài lắc đầu, giọng điệu kinh ngạc nói, bé à, sao em lại bình tĩnh thế? Cố Tích Hoài ngồi ở đầu giường đất, vốn dĩ đang dạy Yến Thiếu Đường đọc thơ cổ, nghe nói như thế cũng không khỏi bối rối. Chen vào nói, anh cả, có ý gì? Cái gì gọi là bình tĩnh thế? Hôm nay Nguyệt Hoài xảy ra chuyện gì? Lúc hỏi, Cố Tích Hoài nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài với vẻ mặt thắc mắc. Hôm nay cô vừa trở về đã bắt đầu nấu ăn, thật sự không thể nhìn ra có điểm gì không giống. Dĩ nhiên giờ đây em gái đã học được cách không biểu lộ sắc mặt, cũng không còn là cô bé hở một tí là khóc giống, muốn cái này muốn cái kia nữa. Cố Đình Hoài lặp lại toàn bộ lời Hoàng Phượng Anh nói. Nghe xong, ánh mắt Cố Tích Hoài gần như muốn lồi ra. Anh ấy chấn động nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài không hề thay đổi sắc mặt. Hoàn toàn không dám nghĩ, người nhận được cơ hội làm việc của nhật báo quần chúng lại là em gái nhà mình. Anh ấy nhiệt tình học tập, cũng mang lòng sùng kính đối với loại đơn vị này. Anh ấy không khỏi hỏi lại lần nữa. Nguyệt Hoài, những gì anh cả nói là thật sao? Em thật sự sẽ đến nhật báo quần chúng làm việc à? Cố Nguyệt Hoài gật đầu nói. Ừ, ngày mai sẽ đi báo danh. Cố Tích Hoài còn chưa mở miệng, Cố Chí Phượng đã nhíu mày nói. Ngày mai, sau này nếu mỗi ngày phải đến công xã làm việc, vậy mấy giờ phải dậy rồi? Mỗi ngày bôn ba đường xa cũng rất mệt, còn không an toàn. Từ trước đến nay ông ấy luôn thương con gái, đối với chuyện công việc đã không muốn hỏi nhiều nữa, kế tiếp cũng không khỏi lo lắng đến chuyện con gái mỗi ngày đi làm. Lúc đi làm về thì chắc trời cũng đã tối, chỉ sợ đi đường cũng không an toàn. Cố Nguyệt Hoài lắc đầu, không sao, con có thể làm được, cơ hội ở trong tay, cũng không thể do dự lưỡng lự được. Lúc này, Cố Đình Hoài nói, sau này mỗi buổi sáng và buổi tối để anh đưa bé đi làm, sau đó mới trở về làm việc. Nghe vậy, Cố Chí Phượng gật gật đầu, cảm thấy đây cũng là một cách, nhưng về sau Cố Đình Hoài sẽ phải mệt mỏi hơn. Cố Nguyệt Hoài nhíu mày, từ chối nói, không cần đâu, anh cả phải làm việc cả ngày đã đủ mệt mỏi rồi, còn đưa đón em nữa. Cô tiếp tục nói, đi làm mà thôi. Em cũng không yểu điệu như vậy, mỗi ngày đi đường còn có thể rèn luyện thân thể nữa. Đột nhiên gầy nhiều như vậy, thể chất theo không kịp thì cũng không được. Hơn nữa trời tối cũng không sợ, vào giờ đó trên đường đã có người rồi. Sợ cái gì chứ, Cố Đình Hoài không vui, nhưng mà, Cố Nguyệt Hoài ngăn anh ấy lại, nói, không nhưng nhị gì cả, hôm nay là ngày vui, chúng ta ăn cơm trước. Cô múc thịt thỏ xào cay ra, lại bưng bánh rán nóng hổi và trứng xào cà chua lên bàn. Đối với nhà họ Cố trước kia chỉ ăn cháo gạo lứt loãng mà nói, bữa ăn này thật sự rất phong phú. Giờ đây Yến Thiếu Đường đã có thể tự mình ăn cơm, thậm chí còn có thể biểu đạt một số nhu cầu đơn giản. Cố Nguyệt Hoài nhìn cô bé cầm bánh rán, ăn trứng gà, cái miệng nhỏ nhắn đã bóng loáng thì không khỏi bật cười. Bỗng nhiên nghĩ đến đồ hộp trái cây mình làm xong, trở về phòng lấy ra, vừa mở ra đã tỏa ra mùi vị chua ngọt. Không biết có phải bởi vì dùng nước giếng của không gian để làm ra hay không. Vừa ngửi đã thấy ngọt ngào, thấm vào ruột gan, Yến Thiếu Đường mũi thính, ngửi được mùi vị thì chớp chớp mắt nói, ăn. Cố Tích Hoài cũng ngẩng đầu lên từ trong chén cơm, kinh ngạc nói, đây, đây là đồ hộp, Nguyệt Hoài, là do em làm sao? Giọng điệu của anh ấy có chút chấn động. Đồ hộp chỉ có bán trong xã cung ứng, có đồ hộp đào vàng, đồ hộp táo và đồ hộp lê, chủng loại không nhiều lắm, nhưng đều rất đắt, bình thường cũng không ai nỡ mua để ăn, đều dùng để tặng quà khi đi thăm người thân bạn bè. Đương nhiên, tặng món quà như vậy cũng phải nghiến răng nghiến lợi, dậm chân các kiểu mới cam lòng mua. Cố Nguyệt Hoài gật đầu, chia đồ hộp ra mấy phần. Ừ, mọi người nếm thử đi. Em làm đấy. Cố Chí Phượng nhìn trái cây đóng hộp trắng như tuyết ở trong bát, giọng nói vừa vui mừng vừa kiêu ngạo. Bé thật sự trưởng thành rồi. Không chỉ biết vẽ tranh, còn biết làm đồ hộp. Cuộc sống sau này chắc chắn càng ngày càng tốt. Ai cưới bé nhà mình là cũng phải thắp nhang cầu nguyện đấy. Cố Đình Hoài gật đầu phụ họa, nếm thử một mùm. Mùi vị ngọt ngào tản ra trong miệng, vô cùng ngon, thời đại này mọi người chịu khổ nhiều, chỉ cần một chút ngọt cũng cảm thấy cuộc sống tràn ngập hứng khởi. Cố Nguyệt Hoài nghe được lời khích lệ, không chút chột dạ mà tiếp nhận, cả gia đình rất nhanh ăn cơm tối xong, lại chia nhau ăn một phần đồ hộp. Lúc này, Cố Chí Phượng mới nhớ tới chuyện hôm nay đã đồng ý với Cố Thiên Phượng. Trần chờ nói, bé à, ngày mai con đi làm, vậy cô cả của con. Cố Nguyệt Hoài đã sớm suy nghĩ xong xuôi, thuận miệng nói, trưa mai cha xin nghỉ, đến công xã chờ con có thể ra ngoài ăn cơm một chuyến, cùng cha đi tới huyện. Con người Nhiếp Bội Lan là tay buôn khôn khéo, quý trọng thanh danh, tuyệt đối không muốn dính líu gì đến người nhà quê như Cố Chí Phượng. Nếu cô không đi cùng, chỉ sợ cha cô có thể bị đám người kia. An, Cố Chí Phượng lắc đầu. Như vậy không được, ngày đầu đi làm, sao có thể trì hoãn công việc của con chứ? Bỏ đi, không đi, cô cả của con cũng không bảo chúng ta đi. Cứ bỏ qua đi, lúc ông ấy nói những lời này, giọng điệu có chút phức tạp. Hiển nhiên đi không được thì trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Dù sao ở đó có chị cả cùng với anh cả, chị hai đã nhiều năm không gặp của ông ấy, bốn người anh chị em họ đã rất nhiều năm không có tụ họp với nhau. Cố Nguyệt Hoài nhìn Cố Chí Phượng, cười nói, không có gì không được, ngày đầu đi làm đều chỉ đến làm quen với vị trí công việc, rồi nhận đồng phục làm việc gì đó nên cũng rảnh rỗi. Cha yên tâm đi, chúng ta không ở lâu. Buổi chiều đi làm lại trở về là được. Cô sống lại là vì điều gì? Chẳng phải là để thay đổi vận mệnh của người nhà, làm chuyện mình muốn làm, sống cuộc sống mình muốn sao? Nếu Cố Chí Phượng muốn đi thăm Nhiếp Bội Lan, vậy cô sẽ đi theo. Còn nếu những người đó mà gắt gỏng, cô tuyệt đối sẽ không để cho Cố Chí Phượng phải chịu đựng. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Người hủy ta một hạt kê, ta đoạt người ba đấu. Cách chương.